Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 992, chương 991 rồi rào cùng bần cùng 45. Chương 991 rồi rào cùng bần cùng 45 trò chơi ngày thứ 8 buổi sáng, quả nhiên có người đưa tới Hạ Tịch yêu cầu đồ vật như Lý Lão Gia Tử theo như lời. Số lượng cũng không quá nhiều. Chỉ có tam đem súng gây mê cùng 10 dương xứng đôi bộ đạn gây mê, đại khái Lý Lão Gia Tử cho rằng. Cái này số lượng đã cũng đủ coi như cấp Hạ Tịch tiền thưởng. Cho nên cũng không có lại cho nàng bất luận cái gì tiền, cứ việc cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng Hạ Tịch đối kết quả này đã thực vừa lòng, mấy ngày kế tiếp. Hạ Tịch thử ở cái này thành thị nơi nơi đi lại. Một bên ăn một lần các nơi mỹ thực. Một bên ý đồ làm chính mình đụng tới có thể kích phát che giấu nhiệm vụ đối tượng, trong lúc nàng có hỏi qua hệ thống. Hệ thống thực khẳng định mà nói cho nàng đối tượng cũng không ở mặt khác thành thị. Nhưng là cụ thể ở nơi nào lại nói không ra cái nguyên cớ tới, cho nên nàng cũng chỉ có thể dùng loại này bổn biện pháp khắp nơi chạm vào vận khí, trò chơi thứ 12 thiên thời điểm. Truyền đến Lý Lão Gia Tử qua đời tin tức, bởi vì là thị cấp nhà giàu số 1 duyên cớ. Tại đây tòa thành thị xem như cái đại tin tức. Ngày này các nơi đều có thể đủ nghe được về chuyện này thảo luận, bát quái ăn dưa quần chúng nhóm. Nhất quan tâm, đương nhiên vẫn là này to như vậy gia sản rốt cuộc là như thế nào phân, lúc này Hạ Tịch đang ngồi ở tiệm lẩu ăn tiểu cái lẩu. Cách vách bàn mấy nam nhân một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Nói liền nói tới rồi Lý Lão Gia Tử sự tình thượng, Hạ Tịch dễ nghe xong nghe. Phát hiện đại gia trước sau không nhắc tới quá Chu Phúc cùng Chu An sự tình, xem ra hiện tại ngoại. Giới còn không biết Lý Lão Gia Tử có tư sinh tử, nghĩ đến cũng là. Lý Lão Gia Tử đều như vậy đại số tuổi. Đột nhiên nhảy ra cái tư sinh tử tới. Loại sự tình này liền tính lén thừa nhận. Cũng sẽ không đặt tới mặt bàn thượng làm sở hữu làm người đều biết, cho dù Lý Lão Gia Tử không thèm để ý danh dự. Lý gia những người khác cũng sẽ không đồng ý ở cái này mấu chốt thượng phơi xấu mặt nghe tới. Một, khi bị công ty đối thủ cạnh tranh đã biết, tăng thêm lợi dụng dư luận ảnh hưởng, đối công ty kế tiếp phát triển sẽ thực bất lợi, cho dù Lý Lão Gia Tử tại đây sự kiện thượng có thể nói không có gì sai lầm. Chu Phúc mẫu thân rời đi thời điểm, hắn cũng không biết đã có Chu Phúc. Thậm chí không biết Chu Phúc mẫu thân đi nơi nào, mà hắn cũng là ở Chu Phúc mẫu thân rời đi mấy tháng lúc sau mới bắt đầu thân cận, đính hôn, kết hôn, không tồn tại xuất quỹ linh tinh bất trung hành vi, nhưng ngoại giới không thấy được sẽ quan tâm này. Đó thời gian tuyến thượng vấn đề, rất nhiều người càng thích ác ý phỏng đoán, cho nên loại sự tình này một khi cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Mặt trái ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, bất quá vì lấp kín Chu An miệng rộng. Nghĩ đến hẳn là cũng cấp đủ chỗ tốt rồi, đối với Chu Phúc mà nói. Hắn chỉ là muốn biết chính mình phụ thân là ai. Hiện tại cũng đã gặp mặt nói qua lời nói. Cũng coi như là hiểu rõ tâm nguyện. Đối với Chu An mà nói, muốn chính là tiền, chỉ cần tiền đúng chỗ. Mặt khác hẳn là đều hảo thuyết, cho dù Chu An muốn được đến Phú Tam đại thân phận. Lấy hắn cái loại này vô tri tiểu nhân trạng thái. Lý gia người hơi chút hù dọa, cũng liền từ bỏ, lý do đơn giản chính là, sự tình nếu nháo lớn. Gia tộc sẽ suy sụp đi xuống. Đến lúc đó đừng nói Phú Tam đại thân phận. Ngay cả tiền cũng đã không có, linh tinh, Chu An không có năng lực. Vô pháp cùng Lý gia những người khác tranh đoạt công ty linh tinh yêu cầu quản lý đồ vật. Hắn thậm chí căn bản không rõ ràng lắm Lý gia rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, đối với hàng năm ở tại khu dân nghèo người mà nói. 200-300 vạn liền không phải cái số lượng nhỏ, nhưng đối với nhà giàu số 1 mà nói chỉ là cái số lẻ mà thôi, chỉ cần Lý gia người bỏ được cấp đi. Ra ngoài một chút số lẻ tiền, lấp kín Chu An miệng vẫn là thực dễ dàng. Tấu chương xong, hết chương.